Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774, đệ 1773 chương bị oanh ra tới quá. Tư Mã U Nguyệt ở trên phố nghênh ngang đi tới, dọc theo đường đi những người đó nhìn đến nàng, giống thấy được ôn thần giống nhau, một đám tránh còn không kịp. Đặc biệt là những cái đó nam, dùng hốt hoảng mà chạy tới hình dung đều không quá. Nàng đi rồi một đường, phát hiện đều là cái dạng này tình huống. Xoay người nhìn nghe sơn nghe thủy hỏi, ta trước kia ra tới cũng là cái dạng này tình huống. Không phải, nghe thủy trả lời, chẳng lẽ hiện tại ta càng dọa người. Nàng hết chỗ nói rồi, trước kia những người đó không chạy. Hiện tại ngược lại là chạy, trước kia chúng ta ra tới đều là mang theo thị vệ. Đã từng có người chạy quá, bị ngươi làm thị vệ hung hăng giáo huấn. Sau lại mọi người xem đến bên cạnh ngươi có thị vệ thời điểm, cũng không dám chạy, nghe sơn giải thích nói. Ngoặc kép, một đám trợ chủ vi ngược thị vệ, muốn vẫn luôn là cái dạng này nói. Kia nàng hôm nay còn như thế nào đi dạo phố, nàng lang thang không có mục tiêu đi tới, nghĩ như vậy cũng dạo không tốt, còn sẽ ở trên đường cái bị người đương con khỉ xem. Nhìn đến bên cạnh có một cái giống trà lâu giống nhau phòng ở, nhấc chân liền tưởng đi vào, tiểu thư, nghe sơn, nghe thủy chạy tới giữ chặt nàng, tiểu thư. Nơi này không thể đi vào. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đến người chung quanh nhìn chính mình ánh mắt đều thay đổi, không giống trước kia như vậy sợ hãi, ngược lại mang theo chút thú vị cùng chờ mong. Mà nghe sơn nghe thủy tắc vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng, làm sao vậy, nơi này vì cái gì không thể đi vào? Nàng tò mò hỏi. Tiểu thư, ngươi đã từng ở chỗ này bị oanh ra tới quá, nghe sơn nói. Từ đó về sau, nơi này đều không cho phép tiểu thư ngươi đi vào. Tiến một lần bị oanh một lần, Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi. Không phải trà lâu sao? Vì cái gì còn không được ta đi? Kia gì? Bởi vì ngươi đã từng đùa giỡn nhân gia thiếu gia, từ vương thành tới. Tư Mã U Nguyệt, ngoặc kép, cư nhiên dám đùa giỡn từ vương thành tới thiếu gia. Khó trách liền mộ dung hội cũng chỉ có thể làm nàng tránh đi. Tiểu thư, ngươi nếu mệt, chúng ta đổi cái địa phương nghỉ ngơi đi. Nghe sơn sợ Tư Mã U Nguyệt đầu óc nóng lên lại vọt vào đi, bắt lấy tay nàng, phòng ngừa nàng làm việc ngốc. Tư Mã U Nguyệt, ngoặc kép, nàng thở dài. Nói, chúng ta đi bên cạnh cửa hàng nhìn xem đi, hảo. Nghe sơn, nghe thủy chạy nhanh mang theo nàng rời đi. Sợ nàng dây tiếp theo sẽ đổi ý giống nhau. Xem náo nhiệt người đều đã chịu kinh hách, giống như không quen biết nàng giống nhau. Này thật là quỷ kiến sầu, giống như không phải đâu. Quỷ kiến sầu sẽ liền như vậy rời đi. Nhưng là các ngươi xem nàng bộ dáng, xác thật là quỷ kiến sầu không sai nha. Như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như. Kia cũng quá an tĩnh, quá dễ nói chuyện. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ hung hăng thu thập nàng tỷ nữ đâu. Ta nghe nói quỷ kiến sầu phía trước ở Vĩnh Minh Thành thời điểm giống như bị người đuổi giết, rơi xuống huyền nhai thiếu chút nữa chết, sau lại bị quận vương cứu giúp trở về. Nhưng là lại thương đến đầu óc, mất đi trước kia ký ức, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Tin tức này chính là từ quận vương phủ truyền ra tới. Kia còn có thể có giả sao? Nói như vậy giống như cũng là. Quỷ kiến sâu giống như thoạt nhìn sắc thật không giống nhau. Mất trí nhớ sẽ thay đổi một người tính cách. Này sửa không thay đổi, một chốc còn nhìn không ra tới đâu. Nói không chừng nàng cũng chỉ là trang lừa gạt chúng ta kia, nếu không chúng ta đi theo nhìn xem. Hảo, vì thế, không ít người đều đi theo Tư Mã U Nguyệt đi đối diện cửa hàng. Trà lâu lầu 2, sát đường một cái phòng. Một cái bạch y tuấn Mỹ, nam tử nghe được phía dưới nói. Dương Chi trắng nọn tay bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm mà ni quỷ kiến sầu sẽ biến. Nguyên Ngạn, ngươi tin tưởng sao? Hắn khẽ cười nói, nàng sẽ biến, heo mẹ đều có thể trời cao. Đối diện nam chủ cùng hắn lớn lên giống nhau tuấn Mỹ, nhưng là nói chuyện lại muốn thô bỉ nhiều. Nhìn ra được tính tình cũng là cái táo bạo. Nói Mộ Dung Tịch thời điểm, trong mắt tràn đầy chán ghét. Ta thật tò mò, nàng rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì, làm ngươi đối nàng như thế căm thù đến tận xương tủy. Nghe chi sắc biến, bạch y nam tử đem chén trà buông, mỉm cười nhìn hắn. Mặc chi, ngươi cùng Mặc Vũ đại nhân quan hệ như vậy gần, không bằng ngươi đi giúp ta giết nàng. Dù sao có Mặc Vũ đại nhân ở, những người đó cũng không dám động ngươi. Thế nào? Nguyên Ngạn chờ mong mà nhìn hắn. Được xưng là Mặc Chi nam nhân cười cười. Bao lớn người, còn muốn người khác giúp ngươi chùi đít. Phiền đã chết. Ta đều là nghe nói nàng không ở Liêu Thành, ta mới lại đây. Không nghĩ tới nàng cư nhiên đã trở lại. Nguyên Ngạn bực bội nói, ta cảm thấy nàng còn hảo a, cảm giác rất trầm ổn một cái tiểu cô nương. Mặc Chi nói, nàng. Nguyên Ngạn đem bàn tay đến trước mặt hắn quơ quơ, ngươi mắt không hạt đi, liền mù mới có thể gặp được ngươi. Mặc Chi không chút khách khí mà chọc đau, tổn hại. Nguyên Ngạn thu hồi tay, hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn đường phố đối diện bị vây quanh cổng lớn cửa hàng, không biết là thấy được Tư Mã U Nguyệt thân ảnh vẫn là nghĩ đến nàng đối hắn làm sự tình, thân thể nhịn không được run rẩy một chút. Mặc Chi hướng bên kia quét một chút liền biết bên kia tình huống, nói, ngươi không phải nói nàng là phế vật sao, như thế nào mua như vậy nhiều dược liệu? Quỷ biết nàng. Nguyên Ngạn đối Tư Mã U Nguyệt ở bên kia mua cái gì không có hứng thú gì. Mặc Chi nhướng mày, trong mắt càng thêm tò mò. Lại làm sao vậy? Nguyên Ngạn sụ mặt, đừng tưởng rằng hắn không biết. Mặc Chi sở dĩ đối Mộ Dung Tịch người này như vậy cảm thấy hứng thú, cũng không phải nàng thật sự thế nào, mà là bởi vì nàng đã từng đùa giỡn quá chính mình. Hắn chính là muốn nhìn trò hay, sớm biết rằng sẽ gặp được nữ nhân này, hắn liền không mang theo hắn tới. Mặc Chi nhìn bên kia, nói, cái kia cửa hàng, lầu một là bán đan dược cùng dược liệu, đệ nhị lâu là luyện khí, lầu ba là trận pháp, lầu bốn là linh thạch, không sai đi. Ân, đúng vậy, làm sao vậy? Nguyên Ngạn xem đều không nghĩ xem bên kia. Cái kia Mộ Dung Tịch ở lầu 1 tuyển rất nhiều dược liệu, sau đó lại đi lầu 2 nhìn đồ vàng mã, lại đi lầu 3 mua một ít chỗ chống trận thạch, đi lầu 4 dạo qua một vòng, phát hiện linh thạch quá quý, từ bỏ. Mặc Chi chậm rãi nói, thiết, một cái phế vật mà thôi, cũng chính là mua trở về làm người giúp nàng luyện chế. Nguyên Ngạn không kiên nhẫn nói, được rồi, chúng ta đừng nói nàng, phẩm trà hứng thú đều phải không có, ha ha, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng rất đáng yêu. Mặc Chi cười nói, ngươi cảm thấy nàng tốt như vậy, đi tìm nàng a, cùng ta ở chỗ này uống trà làm cái gì? Nguyên Ngạn không cao hứng nói, hảo, ta không nói, ngươi lần này sự tình nếu là làm tốt, chờ ngươi về gia tộc liền dễ dàng. Mặc Chi không hề lấy hắn trêu đùa, dặn dò nói, ngươi thật là cái hay không nói, nói cái dở. Vẫn là uống ngươi trà đi. Nguyên Ngạn đem một khác ly trà phóng tới hắn trong tay. Hừ hừ nói, ta này không phải vì ngươi lo lắng sao? Không phát hiện, ta chỉ phát hiện ngươi vui sướng khi ngươi gặp họa. Nguyên Ngạn hừ lạnh, có sao? Lúc này đối diện cửa hàng cửa truyền đến một trận đồn ào. Chỉ nghe được một đạo nịnh nọt thanh âm, đại tiểu thư, ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến. Hết chương.